Long Phù, chương 19, chương 17, Cự Linh Thần Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia truyền chỉ thái giám thu hồi trăm nguyên tiền giá trị lớn về sau thật sâu nhìn hắn vài lần, lúc này mới mở miệng. Thập cửu gia, sang năm hoàng thượng muốn tiến hành lần thứ ba thân chinh man tộc. Lần này săn bắn tuy là khảo thí so sánh võ nghệ, nhưng thật ra là bởi vì cự thạch hầu bắt rồi một đám man tộc cao thủ, áp giải đến kinh thành. Hoàng thượng đem những này man tộc giam giữ tại Nam Sơn bên trong. Lần này lại để cho các hoàng tử đi tới. Kỳ thật cho các ngươi giết chết man tộc, cũng không phải đơn thuần săn bắn. Đa tạ công công, Cổ Trần Sa biết rõ. Đây là trăm nguyên tiền giá trị lớn tiền phát ra nổi hiệu quả. Cái này tin tức có chút trọng yếu. Cái kia chúng ta liền cáo từ rồi. Tốt nhất muốn đến đúng giờ. Không được nhắm chúng hoàng thượng mất hứng. Cái này thay dám quay người ly khai tiểu viện. Ra, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu nghĩa tử nói, có đi không săn bắn. Dĩ vãng loại tình huống này, ngươi đều là giả bộ bệnh. Lần này đi, Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Ta luyện võ sự tình đã truyền ra ngoài. Giả bộ bệnh mà nói, cũng sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Tham ta một quyền, rồi hãy nói ta vừa mới đã tiếp chỉ rồi. Kháng chỉ tội danh ta cõng không được. Cũng thế, ra sớm muộn muốn đối mặt phức tạp triều cục. Không có khả năng thì cứ như vậy mang xuống. Tiểu nghĩa tử cũng hơi có chút chờ mong. Ta đây liền tiến đến Nam Sơn khu vực săn bắn. Ngươi có thể ở nhà cần luyện võ công. Có việc nhiều cùng cái kia Long Vũ Vân liên hệ. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa lấy ra kiện da dê áo khoác ngoài đem trên người che phủ cực kỳ chặt chẽ. Đạp tiết xuất môn, võ công của hắn thành công. Bản không cần áo khoác ngoài, nhưng tốt xấu muốn làm dáng một chút. Hắn trong gió tiết cấp tốc ghé qua, tiến về trước Nam Sơn. Đợi ra kinh thành về sau, tuyết càng lúc càng nhiều. Gió lốc thổi tới, thiên địa trắng xóa. Mấy thấy không rõ con đường phía trước. Cũng may công lực của hắn thâm hậu, đi nhanh như bay. Cổ Trần Sa đã đem nhật nguyệt luyện tu được có chút thành tựu. Tại viễn cổ thời đại, có cự nhân từng ngày, chính là từ nhật nguyệt luyện bên trong tìm hiểu đi ra thần công. Mấy ngày liền cũng có thể đuổi theo. Như thế chi tốc độ, thân pháp tự nhiên thần diệu. Hắn ở đây chạy đi giữa, tựa hồ cùng phong tiết hòa làm một thể. Toàn thân không chút nào dùng sức. Mượn nhờ phong tiết chi lực lập lòe tiến lên. Đạp tiết tìm mai. Thời gian dần trôi qua đi ra hào hứng. Cổ Trần Sa thanh rít gào một tiếng. Thân hình tăng vọt ba thước. Như cự linh cao lớn uy mãnh đứng lên. Tăng thêm tốc độ. Như tiết chi tinh linh tải trong gió tuyết phiêu đãng. Ước chừng nửa canh giờ liền chạy tới Nam Sơn dưới chân. Vốn từ kinh thành đến Nam Sơn, khoái mã đều muốn hai canh giờ. Huống chi tuyết rơi nhiều thời tiết, Nam Sơn dưới chân dừng bước lại. Cổ Trần Sa khí tức đều đều, không có chút nào thể lực hao tổn. Hắn lặng yên vận tinh thần kiểm tra thân thể lục phủ ngũ tạng. Cơ bắp cốt cách, huyệt vị cùng kinh mạch, phát hiện hay vẫn là sinh cơ đâm chồi. Không khỏi âm thầm cảm thán. Ta đã triệt để đem sói, gấu, mãng xà đại lực cho tiêu hóa, biến thành lực lượng của mình. Phong tuyết hơi dừng lại, mặt đất cũng đã có vài thước sâu tuyết. Người hơi chút bước lên đi sẽ lâm vào trong đó, cất bước duy gian. Nhưng mà giờ này khác này, Nam Sơn dưới chân đã xuất hiện rất nhiều binh mã cùng nghi thức. Mà trên quan đạo tuyết động lại bị người thanh lý sạch sẽ. Long kỳ phấp phới, khí thế ngất trời, trên quan đạo cài đặt tầng tầng chướng ngại, đồng thời khổng lồ lều vải cũng chi, mà bắt đầu, có thật nhiều vương công quý tộc xe ngựa đạp trên quan đạo mà đến. Thiên tử xuất hành, đủ loại quan lại tương tùy, nghi thức kéo dài 10 dặm, đây không phải phô trương, mà là cơ bản lễ nghi cùng uy nghiêm, không phải như thế. Không đủ để chấn nhiếp thiên hạ, không đủ để nuôi dưỡng thiên tử chi khí. Hết thảy uy nghiêm, đều là lễ nghi trong nuôi dưỡng đi ra đấy. Trên đường có người xây dựng chướng ngại. Trông thấy Cổ Trần Sa đi tới. Lập tức quát, là ai? Là ta. Cổ Trần Sa xuất ra hoàng tử thân phận bài. Đây là mỗi ngày ra vào cung kiểm tra thực hư đồ vật. Đợi đến lúc sau trưởng thành, hắn khai phủ kiến nha. Cái này thân phận bài muốn nộp lên trên. Về sau tiến cung muốn trước bẩm báo. Đạt được cho phép mới có thể. Nguyên lai là thập cửu hoàng tử. Vào đi thôi. Hoàng thượng còn chưa tới đâu rồi. Chúng ta là lúc đầu chịu trách nhiệm phòng vệ cấm quân. Ngược lại là có chút hoàng tử đã đến. Tại chân núi trong doanh địa nghỉ ngơi. Thập cửu hoàng tử qua bên kia tụ hội a, cái kia kiểm tra thực hư binh sĩ rất khách khí. Lập tức dẫn đường, tại đây mảnh trong doanh địa, là mảng lớn lều vải. Thủ vệ xâm nghiêm, đã có rất nhiều vương công quý tộc đi tới đi lui. Lẫn nhau trao đổi, mượn lần này thiên tử săn bắn cơ hội đến gia tăng quan hệ. Càng có hoàng tử kết giao đại thần, củng cố địa vị. Dùng thu hoạch ủng hộ, tại các triều đại đổi thay, hoàng đế đều cấm hoàng tử cùng đại thần kết đảng, là vì hoàng tử thế lớn, kết đảng đối kháng hoàng đế, tạo thành hư danh, nhưng đến thiên phù cái này triều, hoàng đế lại cổ vũ hoàng tử thân cận đại thần, càng thuận tiện ban sai, hơn nữa không lập thái tử, lại để cho hoàng tử vì nước mưu sự, ai làm tốt lắm. Ai có thể đảm đương đại nhậm? Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, biết rõ vấn đề này tai hại, biết tại triều đình trong tạo thành tất cả lớn nhỏ đảng phái. Mà thiên phù đế làm như vậy, cái kia chính là đối với triều đình có tuyệt đối quyền khống chế. Đối với chính mình lực lượng có tuyệt đối tin tưởng, thiên phù đại đế tu vi sâu không lường được. Năm đó hắn hay vẫn là hoàng tử thời điểm. Vì nước đánh đông dẹp bắc, không biết hủy diệt bao nhiêu tông môn, thậm chí còn có đầu độc dân tâm, tai họa thiên hạ tà thần ma đầu. Không có tuyệt đối lực lượng, không có khả năng từ con riêng thân phận, cướp lấy đại vị, hạc hạc, đây không phải ăn thịt lão thập cửu sao? Thanh âm truyền đến, sấm sét chấn động, làm cho người ta cái tai đều phát đau nhức. Phát ra tiếng chi nhân tu vi đã không phải chuyện đùa. Lão thập, Cổ Trần Sa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia nói chuyện hoàng tử so với chính mình cao trọn vẹn một cái đầu. Mặc đồng xanh màu sắc khôi giáp. Đai lưng giống như hung xà quấn quanh. Tháo vát chi khí như núi cao kéo tới. Tướng mạo càng là lang cố ác sát. Có lôi đình chi uy. Đây là thập hoàng tử. Cổ Trần Sa. Mấy năm trước, Cổ Trần Sa đã bị vị này thập hoàng tử đả thương đầu. Thật lâu biết khôi phục, là bởi vì lâu bái nguyệt châm ngòi. Những ngày này thập hoàng tử càng là bắn tiếng. Muốn phế rồi hắn, lúc này thấy mặt, đã biết sẽ có không nhỏ phiền toái. Tiểu thập cửu, nghe nói người gần nhất tựa hồ hăng hái rồi. Cần luyện võ công, thập hoàng tử Cổ Trần Sa sải bước tới đây. Khí diễm rừng rực, người chung quanh nhao nhao tản ra. Hắn sói đi ưng lướt, đều có đoạt người tâm phách khí thế. Bình thường cao thủ đối với ánh mắt của hắn đều muốn kinh hãi lạnh mình. Có mấy cái hoàng tử còn có một bầy hoàng thất dòng họ mặt mỉm cười xem náo nhiệt. Cổ Trần Sa thân hình đứng thẳng, cũng không có lui về phía sau. Đối phương khí thế áp bách đối với hắn không có điểm tác dụng. Nếu là lúc trước hắn khẳng định bị kinh hãi được liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí đứng không vững. Đặt mông ngồi dưới đất đều không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng bây giờ lực lượng của hắn đã thập phần lớn lớn. Dưỡng khí sâu xa. Lại liền bất động thanh sắc. Tựa hồ có chút thành tựu a. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa thần sắc âm trầm xuống. Hắn vừa rồi khí thế áp bách dưới Cổ Trần Sa rõ ràng không chút sứt mẻ. Cái này có chút khiếp sợ. Khác vây xem vương công quý tộc đám cũng đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Để cho ta tới thử xem ngươi tu luyện được như thế nào. Thập hoàng tử Cổ Trần Sa đại thủ về phía trước mãnh liệt duỗi. Sóng khí nảy sinh, cánh tay dài đánh bại không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Năm ngón tay bao phủ giữa không khí chung quanh hướng vào phía trong đè ép, đã tạo thành lao tù. Người khác không cách nào đào tẩu. Chiêu này đi ra, mơ hồ liền có máu tanh tràn ngập. Quỷ thần khóc thét hương vị. Ngũ quỷ đại cầm nã. Biết hàng cao thủ đã kêu lên. Năm ngón tay là ngũ quỷ. Vận chuyển bắt, khu động khí lưu. Một kích giữa phân cân thắc cốt không nói. Thậm chí có thể xé rách nhân thể. Nghe đồn này tuyệt học. Chính là quỷ vương tông chi tuyệt học. Tế tự ngũ quỷ pháp thuật tại dân gian lưu truyền mấy nghìn năm. Thuộc về dâm tự. Nhưng các thời kỳ vương triều nhiều lần cấm không ngừng. Đến thiên phù này triều rút cuộc kích phá ngũ quỷ tông. Triều đình đem thượng cổ lưu truyền xuống quỷ vương kinh đều cướp đi. Phong phú hoàng gia thư khố, quỷ vương kinh tuy là tà phái tuyệt học. Trong đó nội dung thực sự có chỗ thích hợp. Thập hoàng tử căn cơ là trảm lôi kình. Cương mãnh không trù, dương cương chi khí rất nặng. Lại sẽ đem quỷ vương kinh kết hợp lại. Âm dương kết hợp, chính tà nhất thể. Trùng kích đạo cảnh càng thêm dễ dàng. Cổ Trần Sa hai mắt trong một chớp mắt sáng ngời vô cùng. Như nhật nguyệt tinh mang chiếu rọi lớn nghìn. Hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật nhật nguyệt đồng huy trong. Nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến. Toàn thân thì có nhật nguyệt nhô lên cao hương vị. Đối mặt chiêu này, hắn hồn nhiên không sợ. Mãnh liệt bước về phía trước một bước. Cánh tay rõ ràng vừa thô vừa to rồi vài vòng. Trên da thịt loáng thoáng có cổ đồng chi sắc. Phanh, hai cánh tay đụng thẳng vào nhau. Cổ Trần Sa cùng thập hoàng tử đều liên tiếp lui về phía sau. Mặt đất xuất hiện trầm trọng dấu chân. Hai người đối bính sóng khí thổi chúng chung quanh tuyết động phấp phới. Mê rồi mắt người. Cái gì? Người chung quanh tròng mắt đều thiếu chút nữa mất đi ra. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng lực lượng ngang nhau. Thập hoàng tử thiên thân thần lực, võ đạo kỳ tài, thần kinh bách chiến, đã từng tiêu diệt qua không ít cùng triều đình là địch tà giáo ma đầu. Trảm lôi kình khí tức lăng không? Hoàng thượng đều khích lệ qua hắn đi lôi đình diệt yêu ma sự tình. Hắn bước vào đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn. Rõ ràng bắt không được thập cửu hoàng tử cái này bao cỏ. Cự linh thần công, bàn sơn thức, lâu bái nguyệt cũng ở đây trận. Nàng sắc mặt ngưng trọng. Trong nội tâm cấp tốc lưu truyền. Thập hoàng tử cái này kích không phải chuyện đùa. Vẫn bị ngăn cản được. Cổ Trần Sa thi triển là cự linh thần công trong bàn sơn thức. Chẳng lẽ hắn thật sự kích phát cự linh huyết mạch. Cho dù là hiến triều hoàng thất, cũng là mấy trăm năm khó được xuất hiện. Đây quả thực là kỳ tích. Hiến triều hoàng thất, nghe đồn là thượng cổ cự linh thần huyết mạch. Nhưng lưu truyền đến bây giờ, huyết mạch đã rất mỏng manh. Khó gặp, mỗi lần xuất hiện, đều là hiến triều rầm rộ thời điểm. Đây là tiếp theo, một khi kích phát cự linh huyết mạch, thông qua hiến tế, liền có thể câu thông cự linh thần. Nếu như tin tức này truyền đi, cái kia một đám hiến triều di lão di thiếu còn có dân gian tín ngưỡng cự linh thần người. Sẽ cho rằng Cổ Trần Sa mới là hiến triều hoàng đế. Hiện tại hiến quốc đã diệt, nhưng cự linh thần tín ngưỡng vẫn còn. Cự linh thần là thượng cổ sắc phong chân thần. Thiên phù đại đế không thể hủy bỏ kia thần vị, chỉ có thể đặt tới mặc kệ tồn tại. Nếu như muốn mạnh mẽ hủy bỏ, sẽ tối tăm bên trong kích thích thần linh bắn ngược, tạo thành thiên hạ lại lần nữa đại loạn, tổn hại quốc gia số mệnh. Lão thập võ công rất mạnh, thực tế sát khí đậm đặc, kinh nghiệm chiến đấu chỗ không phải ta có thể so với đấy. Cổ Trần Sa dẹp loạn trong cơ thể lực lượng, tại đối phương cái kia ngũ quỷ đại cầm nã kình lực ở bên trong. Ẩn chứa ngũ trọng xé rách, hơi không cẩn thận. Muốn bản thân bị trọng thương, nếu như không phải hắn trước cùng Long Vũ Vân tu luyện 3 ngày, lại tìm hiểu thức thứ 2 Nhật Nguyệt biến huyền công gia long, chỉ sợ cũng bị đánh bại. Thiên tử phong thần thuật cố nhiên là chí cao diệu pháp, Đáng tiếc hắn lúc tu luyện ngày còn thiếu, còn chưa tới một năm, chỗ lĩnh ngộ liền một phần vạn cũng chưa tới. Nếu có 3 năm, 5 năm, 10 năm, 8 năm, công lực thâm hậu, tung hoành thiên hạ cũng không phải việc khó. Cái này chém giết, hắn lập tức liền tổng kết được mất. Âm thầm tính toán, nếu như cùng thập hoàng tử tiến hành sinh tử chém giết, chưa hẳn có thể ổn thao thắng khoán. Huống hồ đối phương còn đuổi theo chắc chắn che giấu thủ đoạn. Quả nhiên hoàng tử mỗi cái đều không phải người lương thiện. Dù là chính mình đạt được có 102 kỳ ngộ, cũng không thể phớt lờ. Cách chương.